sư tôn của ta siêu vô địch, chương 61, vùng thức ăn cho chó, rất nhanh a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Hoa Sơn có thêm một cái người, thân phận của người này còn không đơn giản, Nguyệt Linh giới đệ nhất mỹ nữ, Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ, mặc dù thân phận ngàn loại, tại Thẩm Thiên Thu đồ đệ trong mắt chỉ có một cái, sư nương. Mà lại, sư tôn sợ nàng, chính mình càng không thể chậm trễ. Tống Ngưng Nhi cẩn thận từng ly từng tí bưng tới nước trà, đặt ở hồ lô đằng dưới trên bàn, cung kính nói. Sư nương, xin mời dùng trà. Mấy tuổi? 8 tuổi. Khi nào bái nhập môn hạ? Gần nửa năm. Nhà ở đâu? Có mấy miệng người? Trong ruộng vài con trâu. Ây, Tống Ngưng Nhi làm sơ cân nhắc, vừa muốn chuẩn bị trả lời, Thẩm Thiên Thu vội vàng xuất hiện ngắt lời nói. Người đặt nơi này thẩm phạm nhân đâu? Nàng là thật sợ tiểu nha đầu nói ra chính mình đến từ Vạn Dược Cốc, không phải vậy sự tình liền lớn. Mặc dù cùng Dược Hồng Lăng không có gì, nhưng vẫn là lo lắng gây nên hiểu lầm. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, Mộc Oanh Ca thật cũng không xoắn suýt Tống Ngưng Nhi thân thế, nhìn về phía Thẩm Thiên Thu nói. Ngươi cùng Thiên Địa Lão Nhi đổ ước lúc nào thực hiện? 2, 10 năm, Thẩm Thiên Thu không dám nói quá lâu, sợ để nàng đem lòng sinh nghi. Nhớ không lầm, Mộc Oanh Ca nói, 10 năm sau giống như muốn tổ chức giới chiến, ngươi cùng Thiên Địa Lão Nhi tại trên giới đài phân thắng thua sao? Đúng đúng đúng, Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta chính là muốn tại trên giới chiến phân thắng thua. Giới chiến, Nguyệt Linh giới mỗi 20 năm một giới. Đến lúc đó đến từ 6 cái đại lục ưu tú thiên tài đều sẽ tham gia, cũng cuối cùng chiến đấu ra quán quân đến, xem như hàm kim lượng cực cao thi đấu chuyện. Thẩm Thiên Thu năm đó vội vàng tu luyện võ đạo cho nên liền không có báo danh tham gia, nếu không. Dễ như trở bàn tay, các ngươi định đổ ước là... Mộc Oanh Ca nói, ây, Thẩm Thiên Thu đại não cấp tốc vận chuyển, bật thốt lên. Ai thua ai chạy trần chuồng. Phốc phốc, Mộc Oanh Ca che miệng cười một tiếng, nói, như thế không đứng đắn đổ ước nhất định là ngươi đề nghị. Nàng hiểu rất rõ Thẩm Thiên Thu, tỉ như lúc trước đến Tịch Diệt Sơn Mạch tìm kiếm, kỳ thật không quá khẳng định lão đầu tóc bạc chính là muốn tìm người, cho đến nghe được Thiết Giáp Cự Long hô lên kỳ quái thường nói, liền xác nhận tên kia tới qua. Oanh Ca, Thẩm Thiên Thu liền nói. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Một đầu mang cánh hổ yêu nói. Thẩm Thiên Thu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong lòng lại gào thét. Kiếm Sỉ Phi Dực Hổ, ngươi bán ta. Chấm, nằm tại Tịch Diệt Sơn Mạch Kiếm Sỉ Phi Dực Hổ ngay tại liếm láp vết thương, đột nhiên dùng mình một cái, biểu lộ ngưng trọng nói. Dự cảm bất tường, nam nhân mà, sự nghiệp làm trọng. Mộc Oanh Ca nói, ta sẽ không buộc ngươi thành hôn, nhưng là, 10 năm sau vô luận thắng bại, ngươi đều phải thực hiện trách nhiệm lấy ta làm vợ. Nhất định nhất định, Thẩm Thiên Thu chỉ cầu nhanh hồ lộng qua, về phần 10 năm sau, cùng lắm thì đổi lại cái địa phương ẩn cư cho đến hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thực hiện cùng thiên đạo ước định. Thật xin lỗi, lừa ngươi, ta có nỗi khổ tâm, chuyện chỗ này, sẽ bù đắp, ta có thể ở tại nơi này 2 ngày sao? Mộc Oanh Ca trong ánh mắt không có băng lãnh tựa như đang khổ cực thỉnh cầu, có thể thấy được thật muốn bồi tiếp người ưa thích dù là chỉ có ngắn ngủi 2 ngày. Có thể, Thẩm Thiên Thu ở trong lòng ngao gào. Đáng chết ta vì cái gì không cự tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Nhị Cầu xây không ít gian phòng, cho nên Mộc Oanh Ca cũng là có địa phương có thể dàn xếp lại, lại bởi vì tu luyện băng hệ thuộc tính duyên cớ ẩn cư chi địa so dĩ vãng muốn lạnh không ít. Sư nương, Thiết Đại Trụ tìm một cơ hội quỳ gối trước mặt chủ động giới thiệu. Ta gọi Thiết Đại Trụ, nhà ở Thiết Gia Thôn, phụ mẫu đều mất không nhà cũng không có ruộng. Ngươi là đại đồ đệ của hắn. Không tệ, nhập môn bao lâu? 20 năm, Mộc Oanh Ca đôi mắt sáng hiện lên một tia kinh ngạc. Kẻ này nhập môn 20 năm, vì sao hay là tụ khí cảnh nhất trọng? Bành, Thẩm Thiên Thu đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhấc chân đem Thiết Đại Trụ đá bay, nói. Thu hắn làm đồ là ngoài ý muốn, Mộc Oanh Ca gặp Thiết Đại Trụ từ bức tường leo ra trên mặt hiện ra hưởng thụ bộ dáng, nói. Ngươi đồ nhi này tựa hồ rất kháng đánh, tạm được, Thẩm Thiên Thu vừa nói xong, liền bị nữ nhân kia nắm ở cánh tay. Đầu của nàng nhẹ nhàng dán tới, nói khẽ, Cổ Hoa Sơn có cái gì cảnh sắc sao? Hoang Sơn Dã Lĩnh có cái gì cảnh sắc nha? Người muốn rảnh đến hoàng ta an bài cho ngươi sự kiện. Chuyện gì, nấu cơm, trong phòng bếp, không dính khói lửa trần gian Mộc Oanh Ca buộc lên tạp dề công việc lu bù lên. Đừng nhìn nàng bề ngoài băng lãnh chân chính đầu nhập đang nấu cơm bên trong, hay là hữu mô hữu dạng. Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ, hóa thành hiền thê lương mẫu tại phòng bếp chuyên tâm nấu cơm, cái này muốn truyền đi chỉ sợ có thể làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Thẩm Thiên Thu ngồi tại hồ lô đằng bên dưới vì đồ nhi bọn họ truyền nghiệp thụ đạo, ngẫu nhiên phiết hướng bận rộn Mộc Oanh Ca, trong lòng càng áy náy. nông phụ, sơn tuyền, có chút ruộng, hướng về cuộc sống, nhưng vẫn không thể bù không được võ đạo dụ hoặc cân nhắc mấy ngày mấy đêm hậu tuyển chọn phá toái hư không. Mặc dù bị thiên đạo cản lại, nhưng nếu làm ra lựa chọn cũng liền tương đương cô phụ đối với mình si tâm một mảnh nữ nhân. Cha nam, Thẩm Thiên Thu ở trong lòng chửi mình. Làm cơm tốt, Mộc Oanh Ca đứng tại phòng bếp trước la lên, trên dung nhan tuyệt mỹ ẩn ẩn có cảm giác hạnh phúc. Nếu như có thể như vậy bình tĩnh cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, hẳn là mỹ hảo nha. Ăn ngon, nhân gian mỹ vị, chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn, trước khi ăn chính là thô lương. Mấy tên đồ nhi vừa ăn Mộc Oanh Ca làm đồ ăn, một bên dùng sức mãnh liệt khen. Thẩm Thiên Thu sụp đổ nói, có thể lại già điểm sao, Mộc Oanh Ca chủ nghệ cũng vẫn được chí ít không phải hắc ám nấu ăn. Ăn cơm xong, các đồ nhi thu thập bát đũa, phân biệt hướng sư tôn sư nương hành lễ, sau đó riêng phần mình đi tu luyện. Phu quân, Mộc Oanh Ca nói, đối diện thiết đảm phái là ngươi xây, cái này còn không có thành hôn, làm sao lại kêu lên. Thẩm Thiên Thu lười nhác xoắn suýt xưng hô, hồi đáp. Bồi dưỡng đồ đệ liền đã đủ mệt mỏi, nào có cái gì tâm tư phát triển tông môn nha. Chờ chút, ánh mắt hắn nhất chuyển nói, các ngươi những tông môn thế lực này không đều ưa thích kết minh sao? Ta Băng Tuyết Thánh Cung từ trước tới giờ không cùng thế lực khác kết minh. Oanh ca à, người trong giang hồ tung bay, nhiều cái minh hữu tương đương nhiều cái bằng hữu. Mộc Oanh ca lập tức ngửi được sáo lộ khí tức vội vàng cảnh giác nói. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ngươi nhìn, Thẩm Thiên Thu dựa đi tới, đem mấy cái chén trà triển khai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Ly đại lục các quốc gia chinh phạt không ngừng, Tây Linh đại lục giáo hội minh tranh ám đấu, gần nhất lại xuất hiện một cái gầy quấy phân chúng thần điện, Nguyệt Linh giới không yên ổn, các ngươi Băng Tuyết Thánh Cung nhiều cái minh hữu, chẳng phải nhiều nhất trọng. Cho ta dừng lại, Mộc Oanh ca cưỡng ép cắt đứt nói, ngươi sẽ không để cho ta cùng cái này thiết đảm phái kết minh a, nhiều cái minh hữu nhiều cái bằng hữu. Mộc Oanh ca im lặng nói, bất nhập lưu môn phái có tư cách. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn tông môn nghèo, cố gắng về sau các người Băng Tuyết Thánh Cung gặp được tai họa diệt môn còn phải dựa vào thiết đảm phái đến ngăn cơn sóng dữ đâu. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi, Mộc Oanh ca nghiến răng nghiến lợi nói, ta Băng Tuyết Thánh Cung có tai họa diệt môn, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Không không không, liền đánh cái so sánh, hừ, Mộc Oanh ca hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Cùng loại này bất nhập lưu môn phái kết minh cũng được nhưng là. Đem mặt dán qua mặt nói, ngươi đến hôn ta một cái, đại tỷ, nhất phẩm tông môn A, vì hôn, không đến mức đi. Đùng, Thẩm Thiên Thu trong nháy mắt tới gần, hôn một cái liền chạy, rất nhanh A, Mộc Oanh ca sừng sốt trong một giây lát, chờ lấy lại tinh thần, tên kia đã chạy vô tung vô ảnh, thế là tức giận đến dậm chân nói. Không được làm lại, nói chuyện phải giữ lời, Thẩm Thiên Thu thanh âm vang lên, việc này liền nhờ ngươi. Nếu như có thể ta hy vọng Băng Tuyết Thánh Cung có thể đối ngoại long trọng tuyên bố càng nhanh càng tốt cách chương.